tốt một phen chọn mua. Tổng cộng mất hết hơn 2.000 vạn linh thạc. Trở lại chính mình không gian hợp lại mà tính. Thứ hai đem siêu cấp phi kiếm Tử Ngọc Liệt Thủy kiếm chủ phụ tài. Đều toàn bộ rồi. Kỳ thật Tử Ngọc cùng Liệt Thủy đã có từ trước, mấu chốt là khác nhau phụ tài. Bởi vì Tử Ngọc phát huy đặc tính cho nên luyện chế phi kiếm lúc phải gia nhập Tử Ngọc Hàm Thạc. Cái gọi là Tử Ngọc Hàm Thạc. Tự là một loại vật liệu bằng đá. Thứ này tác dụng khác không có. Tự là có thể làm thành hàm hộp. Đem Tử Ngọc chứa ở bên trong tự cũng không phát huy rồi. Bởi vì này chủng thạch đầu chỉ một công năng cho nên giá tiền là phi thường tiện nghi đấy. Nhưng lại rất hiếm thấy bởi vì tiện nghi a yếu giả lại rất thưa thớt, ai còn hội lấy ra bán đâu này. Mà một loại khác, tự là vững chắc liệt thủy nhất nguyên trọng thủy rồi. Loại tài liệu này thật là đắt đỏ. Cũng rất thường dùng tài liệu. Rất nhiều vật phẩm luyện chế lúc đều cần dùng đến. Cho nên một mực ở vào cung không đủ cầu trạng thái. Hôm nay, Diệp không đem cái này hai kiện phụ tài đều mua được. Có thể rút thì gian luyện chế thứ hai siêu cấp phi kiếm rồi. Mà mặt khác mấy thanh phi kiếm tài liệu cũng mua mấy thứ. Bất quá đều gom góp không đồng đều. Cái con kia có về sau lại nhìn cơ duyên rồi. Diệp không lại đang giao dịch trong đại sảnh dạo qua một vòng, lại mua chút ít vật phẩm, lúc này mới trở lại thùng xe. Vừa trở về, lập tức bị người nắm chặt lỗ tai, ngươi tiểu tử này, đến cùng đi đâu? Suốt hai ngày, làm cho người ta lo lắng gần chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 756. Hờ. Ai ngày rồi hả? Diệp không kéo ra trên lỗ tai tay, thở dài, phu nhân. Vi phu tại bên ngoài kiếm tiền không dễ dàng a. Cái này hai ngày thời gian. Ta thế nhưng mà khẩu chiến bầy nho. Nước miếng nói tất cả vài trăm cân. Lúc này mới buôn bán lời chút ít linh thạc. Trở về ngươi còn muốn tóm tay ta đó. Khẩu chiến bầy nho. Hừ, ta nhìn ngươi là khẩu chiến bầy. Nhụ a. Hoàng Thi Thi nói xong. Chính mình liền không nhịn được phốc cười ra tiếng. Dùng sức đẩy thoáng một phát Diệp không nói. Ngươi thật là một cái lưu manh. Diệp không té xỉu, ngày ngươi tiên nhân, nữ nhân thực sự không nói đạo lý bổn sự. Lão tử cái gì cũng chưa nói đâu rồi, làm sao lại lưu manh rồi hả? Hoàng Thi Thi sang giọng, đương nhiên trách ngươi. Trước kia ta có thể nói không nên lời loại lời này đấy. Đều là với ngươi cùng một chỗ đấy, ta cũng biến thành nữ lưu manh rồi. Diệp không cười nói. Sợ cái gì? Lão công lão bà trong lúc đó lưu manh không tính lưu manh. Nếu không dưới gầm trời này sẽ không có người đứng đắn rồi. Hắn nói xong xuất ra mấy thứ trâm gài tóc lược các loại tiểu đồ chơi. Những này đã nữ tử trang trí chi vật. Rồi lại đều là pháp khí. Có tất cả công năng. Ví dụ như. Cái kia ngọc biết cây trâm là một kiện trữ vật pháp khí. Bên trong không gian so với bình thường túi trữ vật còn lớn hơn vài lần. Còn có cái kia lược. Cũng là một kiện phi thường không tệ cực phẩm pháp khí. Nghe nói là có cường đại tiến công năng lực. Bất quá Diệp không cũng chưa xài qua. Hoàng Thi Thi mặc dù là nguyên anh chân quân, mà dù sao là nữ tử, oa thiết những này tinh chế tiểu đồ chơi. Cầm lấy tự yêu thiết không buông tay rồi. Giúp ta đầu cắm bên trên. Hoàng Thi Thi bàn tay nhỏ bé ngã vào sau đầu một khép, đem đen nhánh mái tóc co lại. Gọi Diệp Không cho nàng chen vào cây trâm. Được rồi. Diệp Không cho nàng đeo lên cây trâm. Tại Hoàng Thi Thi sau lưng, vừa dễ dàng trông thấy cổ áo phấn bạch cổ. Có thể nói khi sương tái tuyết, bất quá đen bóng mái tóc làm nổi bật, lẫn nhau vi chiếu rọi, hắc càng thêm đen, bạch càng bạc. Đồng thời còn có trận trận dễ ngửi mùi thơm của nữ nhân truyền đến, quả thực là dụ người phạm tội a. Thi Thi tỷ, để cho ta khẩu chiến ngươi một chút đấy. Diệp Đại Lưu manh nuốt nước miếng, bất quá lời nói đến cuối cùng, cái kia cuối cùng một chữ lại không có ý tứ nói ra. Hoàng Thi Thi cười khanh khách lấy, dùng tay đè nặng tóc quay đầu lại hỏi nói, khẩu chiến của ta cái gì? Thật sự là câu người chết không đền mạng a. Diệp Không cười nói, khẩu chiến ngươi đấy. Chính là cái. Hoàng Thi Thi khoa trương điện cười rộ lên, phun nói, tiểu lưu manh cũng học nổi lên giả đứng đắn. Diệp Không không khỏi cảm thán, nguyên lai nữ nhân lưu manh bắt đầu so nam nhân còn muốn lưu manh. Mỗi ngày cùng Hoàng Thi Thi trêu chọc vui cười, lại đi hắc y ma tôn mua mua sắm. Tỳ bà Châu ở bên trong xem ngắm cảnh. Đảo mắt lại là hai ngày qua. Ngày hôm nay, đoàn xe rốt cục đi tới Vạn Kiếm Cảnh. Vạn Kiếm Ma Tông, Vạn Kiếm Cung. Giờ phút này tại đây khoác lụa hồng treo lụt, sắc màu rực rỡ. Các đệ tử mỗi người trên mặt dáng tươi cười, nghênh đón lấy khắp nơi khách đến thăm. Còn đối với những cái kia bản cảnh những tông phái khác đệ tử, bọn hắn rồi lại đều vẻ mặt ngạo sắc. Bọn hắn hưng phấn là có nguyên nhân đấy. Vạn Kiếm Ma Tôn lại một cái nữ tôn chủ Lý Yên Thần Quân phải phi thăng rồi. Tổ sư Đường vừa muốn nhiều một bức tranh như. Đây là Vạn Kiếm Ma Tôn vinh hạnh. Đây đã là vài vạn năm đến. Vạn Kiếm Ma Tôn phi thăng cái thứ 100 tiên nhân rồi. Cho nên lần này thăng tiên đại hội khiến cho đặc biệt long trọng. Chẳng những mời tới phụ cận mấy cái cảnh các phái tôn chủ thần quân, nghe nói thần bí thánh ma tôn đều phái viên dự họp rồi. Trong đại điện, Lý Yên Thần Quân một thân thịnh tuyền, chính nhìn xem các đệ tử vội vàng bố trí. Nàng thỉnh thoảng hội chen vào hai câu nói, hoặc là lại đưa ra cái gì mới đứt chủ ý. Trong lòng của nàng là kích động lại hưng phấn. Đợi phi thăng về sau, chính mình là được tiên rồi, là tối trọng yếu nhất. Phụ thân của mình, sư huynh, sư muội cùng những cái kia dĩ vãng phi thăng bổn tông trưởng bối, đến lúc đó có thể tương kiến nữa à. Cũng không biết tiên giới rốt cuộc là cái gì quan cảnh đâu này. Lý Yên trong lòng nghĩ nói. Chính trong lòng hắn nói thầm lấy. Bên ngoài đi tới một cái mặt trắng thanh niên nam tử. Hắn vừa tiến đến, tự thân mật kêu lên. Cô cô, ta cậu cả như thế nào còn chưa tới đến đâu này. Người này là Lý Yên Thần Quân thân đệ đệ chi tử, tên là Lý Ba. Lý Ba kết đan kỳ tu vị, tư chất tại Vạn Kiếm Ma Tôn thuộc về trung hạ các loại. Ngày bình thường lại không chuyên tâm tu luyện, chỉ biết kiếm linh thạch làm nữ đệ tử. Cho nên đứng ở kết đan hậu kỳ không tiếp tục đột phá. Bất quá bởi vì Lý gia hậu đại khó khăn, Lý Yên biết rõ Lý Ba có chút thói quen, lại thủy chung sủng ái bao che cho hắn, quả thực đem hắn đem làm thân nhi tử. Trông thấy Lý Ba đã đến, Lý Yên nở nụ cười, nói ra, mấy ngày nữa cô đã đi. Tiểu Ba ngươi nhưng chớ có làm tiếp những cái kia ngộn sự tình. Đến lúc đó, nhưng là không còn người bảo vệ ngươi bình an rồi. Lý Ba sắc mặt tối sầm lại. Hắn làm ác không ít, đắc tội với người thêm nữa. Ma Tông ở bên trong Tri Giao không có mấy người, trước kia đều có Lý Yên giữ gìn, về sau sợ là phải chịu khổ sở. Cô cô, nếu không ngươi để cho ta làm tôn chủ a, như vậy ta tự không sợ bọn họ rồi. Lý Ba nói ra. Lý Yên thở dài nói ra. Ngươi tiểu tử này chưa bao giờ chuyên tâm tu luyện, cả ngày chỉ biết là vui đùa. Ta ngược lại là thật muốn cho ngươi làm tôn chủ, thế nhưng mà mấy cái trưởng lão thì như thế nào hồi phục ngươi một cái kết đan tu sĩ? Nếu là cưỡng ép hiếp đề bạc khiến cho người người oán trách, chỉ sợ ngươi bị chết nhanh hơn. À, Lý Ba dọa đến sắc mặt trắng bệch, kỳ thật hắn không phải cái gan lớn người. Hắn ngẫm lại nói ra. Cô cô, ngươi yên tâm đi, chức chi về sau nhất định coi chừng làm việc, an tâm tu luyện, sẽ không để cho cô cô ở thượng giới lo lắng. Xem Lý Ba khẩn trương dạng, Lý Yên lại đau lòng, cười nói, bất quá ngươi cũng đừng như vậy sợ, cô cô sớm đã an bài cho ngươi tốt rồi, cho dù cô cô phi thăng, không phải còn ngươi nữa cậu cả nha. Ta nói với hắn đã qua, hắn hội lực bảo vệ ngươi bình an đấy. Lý Ba lập tức con mắt sáng ngời. Đúng vậy a, cô đi rồi, còn có cậu cả tại, chính mình còn sợ cộng lôn a. Nếu không là cậu cả, Vạn Kiếm Ma Tôn há có thể tại bản cảnh riêng một ngọn cờ, một nhà độc đại. Vạn Kiếm Ma Tôn có thể có hôm nay chi huy hoàng, toàn bộ là vì cậu cả a. Cô ta còn có việc. Lý Ba quay đầu tự chạy ra ngoài. Không có một hồi, Lý Ba đi vào một chỗ khác tiểu điện, đem mấy cái niên kỷ cũng không lớn tu sĩ kêu lên. Lý Ba nói ra, cái kia trong đội xe có thể thật sự có ảnh tộc nữ tử. Một người tu sĩ gật đầu nói, đương nhiên là có, đó là ảnh tộc hiệu buôn đoàn xe. Mỗi lần bọn hắn đến trong đội xe đều có 3-4 ảnh tộc nữ tử. Hắn nói xong, lại thế nào biểu môi nói, ảnh tộc Liptoger thật sự là mỹ lực ra, để cho ta chơi lần thứ nhất sẽ chết cũng đáng được rồi. Lý Ba mắng, nhìn ngươi cái này chút tiền đồ, chúng ta chẳng những muốn chơi, còn muốn bắt trở về chậm rãi chơi. Hắc hắc, lần này tới tham gia thăng tiên đại hội nhiều người như vậy, ai sẽ nghĩ tới là chúng ta làm? Cái khác tu sĩ cau mày nói. Tiểu Ba, ngươi không phải nói ngươi cô phi thăng về sau không có người bảo kê ngươi, lấy việc phải cẩn thận sao? Ta sợ vạn nhất sự việc đã bại lộ. Lý Ba mắng, đông cửa sổ cái đầu của ngươi. Các ngươi biết rõ nha, Vạn Kiếm Ma Tôn có thể có này quan cảnh toàn bộ bởi vì ta cậu cả. Ta cậu cả đó cũng không phải là người bình thường, ta cô đi rồi, còn có ta cậu cả. Mã mẹ mày, còn không có chơi đùa ảnh tộc Liptoger đâu rồi, lần này không nên chơi một chút. Chính khi bọn hắn nói xong, bên ngoài lại chạy vào một cái trúc cơ đệ tử. Tiểu Ba sư thúc, Thánh Ma Tôn Thánh Sứ Đại Nhân tới rồi. Tôn chủ gọi ngươi đi đây này. Lý Ba đối với mọi người cười đắc ý, ta cậu cả đã đến, các ngươi làm tốt bắt người chuẩn bị đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 757. Cờ. Á này Vạn Kiếm Cảnh ở bên trong quả nhiên là mọi nhà luyện kiếm a. Diệp Không xe của bọn hắn đội đã chạy tiến vào vạn kiếm cảnh. Ven đường hai bên thôn trang, có thể trông thấy không ít người đang luyện kiếm. Bất kể là phàm nhân hay vẫn là tu sĩ, cũng mặc kệ ông chủ hay vẫn là hộ nông dân. Tóm lại tất cả mọi người dẫn theo một ngụm kiếm. Dường như vậy cũng rất mới. Hoàng Thi Thi cũng chưa từng tới tại đây. Bất quá vạn kiếm ma tôn có chút tình huống, nàng hay là nghe người đã từng nói qua. Đương nhiên, vạn kiếm cảnh vạn kiếm ma tôn một nhà độc đại, đây là ngoại giới cũng biết đấy. Nghe nói cái này cảnh mọi người dùng phối kiếm phi cho, còn có đi ra ngoài muốn dẫn ba cái năm thanh biểu hiện uy phong. Diệp Không buồn cười, vậy dứt khoát nhiều hơn nửa điểm, đi ra ngoài tự đẩy một xe, trong xe tất cả đều là kiếm. Hoàng Thi Thi dùng đầu ngón tay đỉnh hắn thoáng một phát, phun nói, đây không phải là kiếm sĩ, đó là bán kiếm người. Diệp Không cười nói, tên gọi tắt kiếm người. Hoàng Thi Thi cười đến bộ ngực loạn chiến, mắng, ngươi tiểu tử này, ngươi chừa chút khẩu đức a. Lưu khẩu đức có thể, bất quá bản thiếu gia muốn trước qua tay nghiện. Đi tìm ngươi Lăng Phi đại tỷ tỷ đi. Ngay tại người nào đó nhịn không được muốn văng về một bả ngọc dư lúc, bên ngoài có người kêu gọi. Diệp đạo hữu, chúng ta Khâu sư thúc Trương sư thúc xin ngài đi vừa thấy. Tốt, ta cái này đến. Diệp Không xuống xe, đi vào đầu trong xe, ôm quyền nói, Khâu đạo hữu, Trương đạo hữu, lần này thật sự là cảm tạ các ngươi. Nếu không là theo chân quý tôn đoàn xe, Diệp mổ sợ là cũng vô pháp kịp thời đuổi tới. Ai, xem Diệp đạo hữu ngươi nói. Trương Vân Triết đi tới, lôi kéo Diệp Không tọa hạ, nói ra, nói cảm tạ hẳn là chúng ta. Nếu không là Diệp đạo hữu ngươi, chúng ta lần này sợ là đều không thể an toàn đến vạn kiếm cảnh. Khâu Sở lấy ra một cái màu đen cái túi đưa qua, nói ra, đây là chúng ta một điểm nhỏ ý tứ. Ha ha, lúc trước các ngươi muốn gia nhập đoàn xe, chúng ta còn kém điểm cự tuyệt. Thật sự là xin lỗi. Diệp Không tiếp nhận, đem thần thức đi đến bên trong thở dài, phát hiện vậy mà bên trong chứa hơn 10 khối thượng phẩm linh thạc. Hắn vội vàng đẩy trở về. Không được, cái này nhiều lắm. Khâu Sở cùng Trương Vân Triết cố ý muốn cho, khuyên nhủ, chúng ta lần này tới vạn kiếm cảnh tiễn đưa linh nhục, gặp gỡ những cái kia bọn cướp, chúng ta tự tính toán, bỏ qua một xe linh nhục. Lần này Diệp đạo hữu giúp bọn ta vượt qua cửa ải khó, xe này linh nhục, chúng ta tự quy ra tiền cho ngươi. Diệp Không từ chối, ta không thể thua. Các ngươi dãi nắng dầm mưa, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng lợi nhuận điểm linh thạch không dễ dàng. Bên ngoài còn có nhiều như vậy trúc cơ luyện khí đệ tử, nói sau ta không thiếu tiền. Khâu Sở giả ý cả giận nói, đây không phải thiếu tiền không thiếu tiền sự tình. Ta Vân Du Ma Tôn đệ tử nào có không duyên cớ bị người ân huệ mà nói. Ngươi không muốn linh thạch cũng có thể, cái kia cuối cùng một xe linh nhục ngươi đem đi đi. Diệp Không cười khổ, ta muốn một xe thịt làm gì, chẳng lẽ lại đổi nghề đi làm bán thịt đồ tể. Không có biện pháp, thịnh tình không thể chối từ a, cái kia tự thu hạ linh thạch a. Đón lấy Diệp Không lại nói, các ngươi đưa xong hàng trả lại nha. Trên đường coi chừng cái kia đào tẩu Nguyên Anh chân quân hồi trở lại đến báo thù. Khâu Sở cười nói, cái này tự không cần lo lắng rồi. Nói cho ngươi biết cái tin tức, mấy ngày hôm trước, ta Vân Du Ma Tôn đã sáp nhập huyết đan Ma Tôn, đem trọn cái huyết đan Ma Tôn nhổ tận gốc. Tôn chủ thần quân vẫn lạc. Toàn bộ tôn cao thấp giết giết. Trốn thì trốn. Từ nay về sau không tiếp tục huyết đan Ma Tôn cái này tôn phái. Không phải đâu. Diệp Không giật mình địa há to mồm. Không thể tưởng được cái này Vân Du Ma Tôn thực không phải bình thường lợi hại. Thủ bút lại to lớn như thế. Vậy mà đã diệt huyết đan Ma Tôn. Khâu Sở ngạo nghệ nói. Đừng xem chúng ta Vân Du Ma Tôn cùng người chăn ngựa. Ăn tận vất vả. Thế nhưng mà Vân Diêu lại có mấy người dám không để cho ta Vân Du Ma Tôn mặt mũi. Cũng chỉ có huyết đan Ma Tôn loại này không trương mắt bọn đạo chích có can đảm mạo phạm ta Tôn Thiên Uy. Khâu Sở nói xong. Lời nói xoay chuyển. Nói ra. Chúng ta Vân Du Ma Tôn thu nhập phúc lợi đều rất không tồi. Trọng yếu nhất trong tôn huynh đệ đều giảng nghĩa khí. Là trọng yếu hơn là tôn môn chịu cho đệ tử suốt đầu. Không buông bỏ một người đệ tử. Không cho một người đệ tử thụ khi dễ. Như vậy tôn môn không nhiều lắm. Thế nào? Diệp đạo hữu định như thế nào? Không buông bỏ một người đệ tử, không cho một người đệ tử thụ khi dễ. Cái này tôn môn xác thực rất đối với Diệp Không tính tình, có thể Diệp Không lại sẽ không gia nhập. Miễn đi. Cảm tạ nhị vị hảo ý. Đáng tiếc Diệp Mỗ nhàn tản đã quen. Nói sau ta cùng nương tử còn muốn đi mặt khác cảnh có việc. Đã như vậy, cái kia dễ tính a. Khâu Sợ có chút thất vọng, bất quá người ta không muốn, bọn hắn cũng không có biện pháp. Lập tức hắn lại nói. Lập tức tiến vào Vạn Kiếm Ma Tôn chủ thành. Chúng ta như vậy sau khi từ biệt a. Hy vọng về sau còn có tương kiến ngày. Tin tưởng sẽ có đấy. Diệp Không ôm quyền ly khai. Trở lại xe của mình ở bên trong. Đem sự tình nói cho Hoàng Thi Thi. Không nghĩ tới. Nàng lại hối hận. Nói thà rằng muốn linh nhục. Không muốn linh thạc. Nguyên lai Hoàng Thi Thi một mực tại cân nhắc về sau đi tì bà cảnh làm gì đâu này. Nghe nói linh nhục trong đầu linh quang lón lên, đã có, bán thịt. Diệp Không nghe xong ý nghĩ của nàng. Trực tiếp muốn té xỉu. Còn muốn tưởng nàng cái này kiều mi đến cực điểm. Câu người chết không đền mạng bộ dáng. Sau đó đề đem đại khảm đao đứng tại thịt án sau. Muốn nhiều không cân đối, có nhiều không cân đối. Không nên không nên, nào có mỹ nữ bán thịt hay sao? Hoàng Thi Thi ngược lại là không sao cả, tại sao, mỹ nữ làm sao lại không thể bán thịt? Có một thành ngữ gọi thân kiều thịt mắt, giống như ta như vậy tự là thân kiều. Ha ha, bán thịt mắt. Diệp Không lần nữa té xỉu, nguyên lai thân kiều thịt mắt tự là ý tứ này. Đại tỷ, xin nhờ ngươi về sau đừng nói ngươi là ta Diệp tài tử lão bà. Ngươi thật sự không có văn hóa đến làm cho người tức lộn ruột a. Thân kiều thịt mắt. Đó là nói thanh lâu kỹ nữ. Những nữ nhân kia bán thịt không phải linh thú thịt. Là trên người các nàng thịt. Hoàng Thi Thi lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Mắng. Đều là ngươi lưu manh này. Đi đi đi. Không để ý tới ngươi rồi. Diệp Không ha ha cười nói, Thi Thi tỷ, thịt của ngươi bao nhiêu linh thạch vừa sờ a, không biết nhiều quý đâu này. Hoàng Thi Thi cắn cắn bờ môi, dương nanh muốn vuốt nhào đầu về phía trước quát, lão nương với ngươi biện rồi. Lúc xế chiều, đoàn xe tiến vào Vạn Kiếm Cảnh chủ thành. Nhìn ra được, Vạn Kiếm Cảnh so Thiết Họa Cảnh quy mô lớn hơn rất nhiều. Chủ thành cũng là càng thêm hùng vĩ xa hoa. cái kia cẩm thạch lót đá cứu đại đạo. Vậy mà có thể song song mấy chiếc xe ngựa. Hai bên cửa hàng đó là san sát nối tiếp nhau. Liếc trông không đến đầu. Bán cái gì đều có. Trước cửa càng là có vô số tu sĩ ra vào. Cũng không có thiếu bán hàng rong. Bên đường thiết điếm. Cò kè mặt cả đấy. Thét to bán ra đấy. Tiếng động lớn trách móc phi thường. Vân Du Ma Tôn muốn đi chính là một cái giao dịch thị trường. Bọn hắn không có cửa hàng. Cũng không bán hàng. Bọn hắn chỉ phụ trách vận chuyển. Xem như mây xa 8.000 cảnh hậu cần xí nghiệp. Khâu Sở bọn hắn có lão hộ khách tự đi giao hàng. Tại thị trường cửa ra vào, Diệp Không bọn người đã đi xuống xe rồi, mọi người ôm quyền cáo biệt. Bất quá xuống xe đấy. Ngoại trừ Diệp Không Hoàng Thi Thi. Còn có cái kia bị gọi Ngũ Ca Kết Đan tu sĩ. Thằng này tổn thương đã hoàn toàn tốt rồi. Xem ra thất tình cho thương thế của hắn đau nhất cũng hoàn toàn tốt rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 758. Giờ. YFB. Đạo hữu. Tại hạ 5 ngày cũng không có chỗ đi, không bằng kết cái bạn. Cảm tình hắn là Ngũ Ca, không phải Ngũ Ca. Đương nhiên, mặc kệ hắn là cái gì ca, Diệp Không cũng không muốn cùng hắn kết bạn. Khoát tay nói, Ngũ đạo hữu còn là mình vội vàng a. Ta cùng nương tử của ta còn có chuyện. Ngũ Thiên cười nói, không có sao. Tại hạ hãy cùng tại phía sau. Các ngươi coi như ta không tồn tại tốt rồi. Yên tâm. Như là các ngươi cùng với đánh nhau. Ta xác định vững chắc hỗ trợ đấy. Diệp Không cùng hắn đã không còn gì để nói. Trực tiếp kéo lên Hoàng Thi Thi đi rồi. Mà Ngũ Thiên tự không nhanh không chậm dán tại phía sau. Đi một đoạn, Diệp mổ người rốt cục phiền rồi, dừng bước lại, đợi Ngũ Thiên theo kịp. Hắn cả giận nói, ta nói Ngũ đạo hữu, ngươi cũng đừng ôm cái gì trông cậy vào rồi. Đó là Nguyệt Quang tiên tử, không là của ngươi bạn gái. Xin nhờ ngươi tiếp điểm thực tế. Cái này đi đầy đường nữ nhân, mặt ngươi truy, mặt ngươi cầu, nhưng là không muốn đi theo ta. Nhưng này Ngũ Thiên lại quyết tâm muốn đi theo. Xạo xạo nói Diệp đạo hữu. Cái này trên đường nhiều như vậy người. Ngươi coi như tại hạ cùng với ngươi cùng hướng mà đi tự là. Ta không nhiều lắm nói không nhiều lắm sự tình. Vì sao không nên đuổi ta? Có thể ngươi rõ ràng tự là theo chân ta. Ta không thói quen bị người đi theo. Thế nhưng mà. Ngũ Thiên còn muốn nói nữa. Phía trước Hoàng Thi Thi đã thả ra cường đại nguyên anh chân quân thần thức. Gắt gao áp bách ở Ngũ Thiên nguyên thần. Tiểu tử này lập tức toàn thân run rẩy. Mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Còn không mau cút đi. Hoàng Thi Thi hừ lạnh một tiếng. Ngũ Thiên không có nghĩ đến cái này phàm nhân nữ tử dĩ nhiên là nguyên anh chân quân. Sợ tới mức quay đầu lại bỏ chạy. Diệp Không đi qua thở dài, ngươi lại dùng linh lực rồi, coi chừng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ a. Hoàng Thi Thi đè xuống pháp lực, nói ra phiền chết rồi, ta ghét nhất như vậy theo đuôi. Cái kia đi thôi, chúng ta đi Vạn Kiếm Ma Tôn. Hai người một đường đi về hướng Vạn Kiếm Ma Tôn Sơn Môn. Đều không cần hỏi đường. Cái này Vạn Kiếm Ma Tôn ngay tại chủ thành bên ngoài không xa trên đỉnh núi. Đứng trong thành. Có thể xem thấy bên kia trên núi cung điện mọc lên san sát như rừng. Mây mù ôm tùm. Cùng thương nam bất đồng. Vân Diêu tất cả cảnh diện tích nhỏ hẹp, cho nên đại bộ phận tôn môn đều ra thiết kiến tại chủ thành phụ cận, phi thường dễ tìm. Ra khỏi thành đi về hướng Phạn Kiếm Ma Tôn trên đường, Hoàng Thi Thi không khỏi hỏi: ngươi nói ngươi đến cùng đến Phạn Kiếm Ma Tôn làm gì? Hẳn là ngươi thật sự là Vạn Kiếm Ma Tôn đệ tử. Diệp không cười nói: ta mới không phải bọn hắn đệ tử, ta đến quan sát Lý Yên thần quân phi thăng không được à? Hoàng Thi Thi sọt nói: tự ngươi một ngày giả đang tu sĩ, đó là dễ nghe. Không dễ nghe đấy, chính là một cái nho nhỏ trúc cơ chân nhân, người ta có thể thả ngươi vào cửa mà. Chỉ sợ đi đến cửa lớn, phải bị người đuổi ra đến. Bọn hắn dám đuổi ta đi ra ngoài, đầu không tại trên cổ rồi. Người nào đó trừng mắt phát ra hung ác. Hoàng Thi Thi cười nói: đến lúc đó cũng đừng làm cho ta sáng thân phận a. Diệp không khinh bị nói: thiếu tự kỷ rồi. Tự ngươi một cái họa mơ ma tôm tôm chủ, để cho ta đem làm, ta cũng không đem làm đây này. Hoàng Thi Thi não nói: được rồi, ta mặc kệ ngươi rồi, ta ngược lại nhìn ngươi một cái trúc cơ chân nhân có năng lực gì. Đi vào Vạn Kiếm Ma Tôn trước mặt, Hoàng Thi Thi không khỏi cảm thán: cái này Vạn Kiếm Ma Tôn quả nhiên quy mô không thể tầm thường so sánh. Riêng này sơn môn đại đền thờ tự như thế cao lớn xa hoa, xem cái này chất liệu, dĩ nhiên là cực kỳ hiếm thấy màu trắng hắc kim thạch tạo thành. Thật lớn như thế nghiêm chỉnh khối, không biết lên giá phí bao nhiêu linh thạch. Thật là làm cho người xem thế là đủ rồi. Diệp không gật đầu, nói: xem ra cái này Vạn Kiếm Ma Tôn xác thực không tầm thường a. Hoàng Thi Thi rồi lại khẽ nói: chờ chúng ta họa mơ ma tôn về sau phát đạt, nhất định phải dùng lớn như vậy một khối linh thạch để làm sơn môn. Diệp không cười nói: đoán chừng vô dụng nửa tháng đã bị người đào đi nha. Bọn hắn đối thoại đưa tới canh cổng đệ tử chú ý. Tuy nhiên những cái kia thủ vệ đệ tử bất quá mới được là luyện khí khí cụ tu vị. Thế nhưng mà những ngày này bọn hắn tiếp đãi chân quân thần quân không biết có bao nhiêu. Trông thấy Diệp không bất quá là cái trúc cơ kỳ tu vị, nữ tử kia càng là phàm nhân một cái. Cái này hai người rõ ràng tại chính mình sơn môn khẩu cao đàm khoét luận. Những cái kia đệ tử sẽ tới đuổi người rồi. Vạn Kiếm Ma Tôn sơn môn, người không có phận sự lãng tránh. Diệp không khách khí địa ôm quyền nói: vị này tiểu ca, tại hạ Diệp không chính là quý tôn cố nhân, đặc biệt đến cầu kiến Lý Yên thần quân. Cái kia thủ vệ tu sĩ lập tức sạc một tiếng, châm chọc nói: biết rõ chúng ta tôn chủ phải phi thăng rồi, các lộ cố nhân đều đã đến, đã nghĩ tại tôn chủ trước khi đi lại lấy chút ít tài vật a. Đầu năm nay thật sự là nhân tâm không cổ. Thủ vệ tu sĩ cũng là thật sự lời nói. Mỗi khi có tu sĩ phi thăng, những cái kia pháp khí pháp bảo cái gì đều không dùng được rồi. Tự đều có rất nhiều bắn đại bác cũng không tới thân thiết hoặc là gặp qua một lần cố nhân trước tới bái phỏng. Muốn tại cuối cùng thời gian lại đòi hỏi một ít. Phi thăng tu sĩ cũng nguyện ý theo liền phần thưởng chút ít tính toán cái vui mừng tiền. Bất quá những cái kia bổn môn tiểu tu lại không vui, dù sao cho những người này rồi, bọn hắn phải có được thiếu đi. Hoàng Thi Thi đắc ý nhìn xem người nào đó, thầm nghĩ, vừa rồi khoét lát a, ta biết ngay ngươi vào không được. Loại này nhà cao cửa rộng đại phái, cái kia là phi thường bợ đứt nịnh bợ đấy. Ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ chân nhân mở miệng tự là muốn gặp tôn chủ. Đừng nói Vạn Kiếm Ma Tôn, tự là đi chúng ta họa mơ ma tôn, cái kia cũng không nên sửa. Diệp không trừng mắt liếc cái kia thủ vệ tu sĩ. Nói ra cậu mắt xem người thấp. Nhìn ngươi lần đầu. Ta tự không so đo với ngươi rồi. Nghe hắn nói như vậy, Hoàng Thi Thi vội vàng lui về phía sau hai bước. Tiểu tử này, đến chỗ nào đều là đồng dạng cuồng, ngươi đây không phải muốn ăn đòn mà. Quả nhiên cái kia tiểu tu giận dữ, lập tức tự muốn động thủ. Thế nhưng mà Diệp không hừ lạnh một tiếng, tiện tay móc ra một khối ngọc bài. Đây là Lý Nguyên trước khi chết cho Diệp không ngọc bài. Cái này ngọc bài chỉ có mỗi giới vạn kiếm ma tôn tôn chủ mới có. Gặp bài như gặp tôn chủ. Có được vô thượng uy nghiêm. Tôn chủ lệnh bài. Thủ vệ tiểu tu lập tức chết máy rồi. Bên cạnh mấy cái thủ vệ tiểu tu tranh thủ thời gian đã đi tới. Hắn trong một cái trúc cơ kỳ đầu lĩnh tu sĩ hành lễ nói tôn chủ lệnh bài. Gặp bài như gặp tôn chủ. Bất quá đạo hữu, này bài cần cho ta xem nhìn một chút. Diệp không đem lệnh bài đưa tới. Tu sĩ kia xem xét lệnh bài phản diện Lý Nguyên chữ. Sắc mặt lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Dĩ nhiên là bổn tôn đời thứ nhất phi thăng tổ sư Lý Nguyên đại tiên lệnh bài. Trúc cơ chân nhân tranh thủ thời gian hai tay đem lệnh bài trả lại cho Diệp không. Vô cùng khách khí nói hai vị tiền bối. Vừa rồi nhiều có đắc tội. Tiểu tử này xử lý như thế nào? Kính xin tiền bối bảo cho biết. Diệp không thu hồi bài tử, dùng cái mũi khẽ nói coi như vậy đi, ta nói, niệm hắn lần đầu. Cái kia thủ vệ tiểu tu vội vàng tạ ơn, cảm động đến rơi nước mắt. Trúc cơ chân nhân lúc này mới khu tay nói hai vị tiền bối, mời vào trong. Diệp không đối với Hoàng Thi Thi nhảy lên lông mày, hất lên tay áo, đi vào. Chết tiểu tử quả nhiên có chút môn đạo. Hoàng Thi Thi phun một câu cũng đi theo đi vào. Tại trúc cơ chân nhân dưới sự dẫn dắt. Diệp không cùng Hoàng Thi Thi một đường đi vào đỉnh núi chỗ cao. Trên đường phồn hoa nở rộ. Tiên cầm khắp nơi có thể thấy được. Hiển lộ rõ ràng vạn kiếm ma tôn khí phái. Trên đường đi. Hoàng Thi Thi đôi mắt dễ thương trái chú ý nhìn phải. Nhìn xem đại tôn phái như thế nào bố trí. Về sau họa mơ ma tôn cũng có thể học theo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 759. Không có một hồi. Trúc cơ chân nhân dẫn bọn hắn tiến vào một chỗ rộng lớn cung điện. Dâng linh trà. Thỉnh bọn hắn chờ một chút. Liền đi bẩm báo tôn chủ. Có thể Lý Yên thần quân đang tại tiếp đại thánh ma tôn thánh sứ. Cái này đối với vạn. Ca. Y. E. Bương. Ma tôn là khách nhân tôn quý nhất. Làm sao có thời giờ chú ý được những người khác? Cái kia trúc cơ chân nhân còn không có nói rõ ràng. Lý Yên tự nổi giận nói không phát hiện ta đang tại tiếp đãi khách quý mà. Làm sao có thời giờ tiếp đãi những người khác? Thật sự là một điểm nhãn lực đều không có. Chờ đó cho ta. Cái kia trúc cơ chân nhân nào dám nhiều lời, chỉ có đi ra ngoài chờ. Diệp không bọn hắn cùng Vân Du Ma Tôn bọn người phân biệt cũng đã là xế chiều. Đi vào vạn kiếm Ma Tôn đã không còn sớm. Chờ chờ. Sắc trời tự đen lại. Mà bên kia. Lý Yên thần quân còn muốn cùng thánh sứ ăn cơm uống rượu. Căn bản không có thời gian tiếp đãi bọn hắn. Nhìn xem một mảnh màu đen bầu trời. Cao lớn trống trải trong cung điện càng lộ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hoàng Thi Thi có chút không kiên nhẫn được nữa. Diệp Không, cái này Vạn Kiếm Ma Tôn đạo đại khách cũng quá đặc biệt đi à nha. Rõ ràng để cho chúng ta ngạnh sanh sanh đợi hai canh giờ quả thực là quá mức. Ngươi cái kia tiểu bài tử có tác dụng không dùng được à? Diệp Không cũng không nghĩ tới rõ ràng lại để cho bọn hắn đợi lâu như vậy. Liền cả cái đáp lời người đều không có. Còn bị Hoàng Thi Thi rất khinh bỉ. Thật sự là đáng giận a. Không đợi, chúng ta đi. Diệp Không cùng Hoàng Thi Thi vừa đi ra tự gặp gỡ cái kia cái trúc cơ chân nhân. Cái kia cái trúc cơ chân nhân cười khổ nói tôn chủ đang tại tiếp đại khách quý. Ta xem nhị vị không bằng tại ta tôn tiếp khách lâu ở lại. Đợi mai tôn chủ rỗi rảnh lại triệu kiến ngươi nhóm bọn họ. Nếu là hắn sớm một chút trở về nói lời như vậy cũng là được rồi. Lại để cho chính mình chờ tới bây giờ. Rõ ràng tới đây một câu. Diệp Không làm sao có thể lưu lại. Không cần. Tự chúng ta đi ra ngoài tìm địa phương tỉnh các ngươi còn tưởng rằng ta Diệp mổ người là đến tưởng hổn ăn không ăn. Diệp Không mang theo Hoàng Thi Thi thẳng đến dưới núi. Được rồi, ngươi cũng đừng nóng giận, những này đại tôn phái là như vậy. Trở lại trong thành. Hoàng Thi Thi an ủi Diệp Không. Khoét ở hắn cánh tay nói ra chúng ta hãy tìm ra khách sạn tìm nơi ngủ trọ một đêm a. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chung quanh. Rất nhanh tự chỉ vào một chỗ phồn hoa chỗ. Tân Như Quy khách sạn. Xem như ở nhà. Tên rất hay tự chỗ đó a. Diệp Không cũng phóng nhãn qua. Bất quá khi hắn liếc trông thấy cái kia khách sạn trước cửa một cỗ xe ngựa bên trên cờ xí. Con của hắn lập tức tự co rút lại. Hấp dẫn ở Diệp Không ánh mắt đấy là ở cái kia gia lữ điếm trước đổ một cỗ xe ngựa. Xe ngựa không có gì kỳ quái. Cũng không có cái gì đặc thù. Cùng Vân Du Ma Tôn đồng dạng. Lớn như vậy trong xe có thể hàng hóa chuyên chở có thể chứa người. Là chuyên môn chạy đường dài đấy. Lại để cho Diệp Không khiếp sợ chính là xe ngựa bên trên cờ xí. Cờ xí hắt ngọn nguồn màu đỏ lên lớp giảng bài một cái long phi phượng vũ chữ to. Dịch, ông trời, o, y, là dịch ra hiệu buôn. Tỉnh táo Diệp Không tại lúc này. Đều không thể bảo trì ở tỉnh táo rồi. Đồng hương gặp gỡ đồng hương. Hai mắt lưng tròng a. Cái này dễ dàng chữ đại biểu cho Vân Diêu cũng có dịch ra hiệu buôn. Đại biểu cho dịch ra hiệu buôn cùng Vân Diêu có liên hệ. Đại biểu cho Diệp Không trở lại Thương Nam Đại có hy vọng. Diệp Không làm sao có thể không kích động. Nghe nói dịch gia hiệu buôn là ảnh tộc hiệu buôn trong quy mô lớn nhất đấy. Cung cấp hàng hóa tối ưu chất. Cho nên rất được tất cả cảnh tu sĩ tôn sùng. Nghe nói mỗi lần dịch gia hiệu buôn đoàn xe đưa hàng đi vào. Những cái kia tiêu thụ điểm thì có tu sĩ sớm xếp hàng chờ lấy mua sắm. Hoàng Thi Thi nói xong, lúc này mới chú ý tới người nào đó biểu lộ. Ngươi là khóc hay vẫn là cười à? Ngươi cái này cái gì biểu lộ à? Đương nhiên là cười nữa. Diệp Không cười ha ha. Ủng khởi Hoàng Thi Thi. Tại nàng bóng loáng mặt bên trên hôn một cái. Lôi kéo nàng bước nhanh đi vào Tân Như Quy khách sạn. Vốn tưởng rằng rất yên tĩnh thanh nhã khách sạn có thể đi đến cửa lớn mới phát hiện bên trong rất loạn. Khách sạn một tầng là một cái tử quán, bên trong loạn rừng rực địa ngồi các sát nhân các loại. Tuyệt đại đa số đều là nam tu sĩ. Đứng tại cửa ra vào có thể trông thấy bên trong trên đài. Mấy cái hớt lên sa mỏng cô gái xinh đẹp đang tại lung tung múa. Có thể trông thấy mấy cái nữ tử sa mỏng trong rộng tuyết. Sa mỏng sau đầy đỉnh ra là như vậy bắt mắt. thậm chí phía dưới bụng còn có thể trông thấy sa mỏng nổi ẩn ẩn màu đen. Dưới đài những nam nhân kia uống rượu sùng sả tứ phía cao giọng tiếng động lớn rầm rỉ. Hô to lấy lại để cho những cô gái kia xúc lên sa mỏng. Làm cho các nàng xem đến tột cùng. Đón lấy liền có người ném bên trên linh thạch. Nàng kia liền có chút nhấc lên sa mỏng. Đem những cái kia bộ vị lại để cho bọn hắn tiểu liếc mắt nhìn. Rất nhanh lại giấu trở về. Chờ thêm nửa người ném bên trên linh thạch. Nhìn xem cái này trong khách sạn hỗn loạn như thế, Hoàng Thi Thi không khỏi nhíu mày kéo lại Diệp Không. Tuy nhiên nàng bề ngoài giống như hào phóng. Có thể nhưng thật ra là cái đứng đắn xử nữ. Bình thường cũng không quá đáng tự là cùng Diệp Không đùa thoáng một phát mà thôi. Hôm nay chứng kiến trước công chúng ở dưới loại hành vi này. Nàng hay vẫn là rất không thể tiếp nhận đấy. Nếu không chúng ta đổi một nhà đấy. Hoàng Thi Thi đã ra động tác muốn lui lại. Kỳ thật với tư cách địa cầu khách đến thăm. Diệp Không đối với mấy cái này tràn diện ngược lại cũng không biết là ngạc nhiên. Cũng có thể đã hiểu. Nhưng là đã hiểu cũng không nhất định hội tham dự trong lúc. Nếu là ở lúc khác. Nói không chừng Diệp Không cũng tự đổi một nhà rồi. Thế nhưng mà hắn cần cùng Dịch Gia Hiệu buôn bắt được liên lạc. Nhất định phải ở chỗ này. Yên tâm đi, đều là chút ít cấp thấp tu sĩ mà thôi. Diệp Không kẹp lấy Hoàng Thi Thi cánh tay đi vào. Các ngươi những nam nhân này a. Hoàng Thi Thi cảm thán một tiếng, bấm véo Diệp Không cánh tay thoáng một phát cũng đi theo đi vào. Diệp Không biết nàng hiểu lầm cũng không giải thích trực tiếp đi vào trong. Bên trong tu sĩ phần lớn là luyện khí hoặc là trúc cơ kỳ đấy. Dù sao những cái kia kết đan lão tổ hoặc là nguyên anh chân quân đều tự xưng là thân phận. Sẽ không tại loại trường hợp này vui đùa. Hoàng Thi Thi vốn là dáng người sexy. Một trương khuôn mặt cho dù không câu người cũng là như vậy kiều mi. Cho nên đi vào. Lập tức khiến cho những nam nhân kia chú mục. Những cái kia ánh mắt của nam nhân. Tự phản phức có thể mặc hơn người quần áo đồng dạng. Không hề cố kỵ địa chầm chầm vào Hoàng Thi Thi những cái kia bộ vị. Thấy Hoàng Thi Thi toàn thân đều không thoải mái. Bọn hắn cũng đã nhìn thấy Diệp Không, thế nhưng mà bọn hắn trong nội tâm có chuyện. Thế nào, giả đang tiền bối thì thế nào? Ta nhìn xem không được sao? Hừ, nếu không là nhìn ngươi giả đang, chúng ta tự mở miệng đùa giỡn rồi. Hoàng Thi Thi bị người như vậy vô lý địa xem. Trong lòng của nàng là phi thường căm tức đấy. Có thể lại phát không được hỏa. Ngươi càng lợi hại cũng không thể không chuẩn người ta nhìn ngươi a. Bất quá trong nội tâm nàng nhất não hay vẫn là người nào đó. Nếu không phải tiểu tử này kiên trì ở chỗ này. Chính mình như thế nào lại như thế xấu hổ khó chịu đâu này. Có thể người nào đó nhưng lại cười nhạt một tiếng, phản phất không thèm để ý chút nào. Nhưng trong lòng cũng tại cười lạnh, dùng loại này ánh mắt xem nữ nhân của ta. Các ngươi không biết ta là ông thần A. Đợi Diệp Không đi đến trong tiệm bên quầy ba. Chỗ đó lập tức có tiểu nhị chào đón. Cười nói. Vì tiền bối này. Là ở trọ hay vẫn là uống rượu? Ở trọ a, mở cho ta. Diệp Không nhìn xem Hoàng Thi Thi, xem nàng không có phản đối ý tứ, đã nói, một gian phòng trên. Được rồi, giáp chờ thêm phòng một gian. Thừa Huệ trước giao 50 linh thạch tiền đặt cọc. Diệp Không đưa lên 50 linh thạch. Đón lấy lại nhiều cho 10 khối linh thạch. Hỏi, tiểu nhị ca, đánh với ngươi nghe chuyện này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 760. Tờ. Heo nhị thu tiền ba. Lập tức càng thêm nhiệt tình rồi. Liên tục không ngừng hỏi. Tiền bối ngài nói. Tiểu nhân nhất định tri vô bất ngôn. Cái kia dịch ra hiệu buôn chi nhân ở tại cái đó một gian. Tiểu nhị nghe xong. Lập tức lộ ra nam nhân đều hiểu dáng tươi cười. Trả lời. Dịch ra hiệu buôn. Ngài là nói ảnh tộc nữ tử a. Bọn hắn cũng đều mở đít phòng trên. Tiểu nhị nói xong. Đem đầu gom góp tới. Nói ra. Tiền bối. Ngài một lần nữa cho mấy cái linh thạch. Ta tự cho ngài đem gian phòng số điều đến ảnh tộc nữ nhân bên cạnh. Thuận tiện ngài đến gần nha. Diệp không buồn cười. Cái này khách sạn thật đúng là biết cách làm giàu. Ảnh tộc nữ tử gian phòng bên cạnh đều có thể thêm tiền. Hắn cũng không nhiều lời, lại cho 10 cái linh thạch. Bọn hắn tại đây nói chuyện. Hoàng Thi Thi tự đứng ở một bên. Lúc này có nam nhân liền không nhịn được nghĩ đến gần rồi. Tuy nhiên Diệp không là cái giả đan chân nhân. Nhưng vẫn là có đảm lược đại đấy. Vừa rồi Diệp không ẩn nhẫn. Lại để cho bọn hắn lá gan biến lớn rồi. Một cái trúc cơ hậu kỳ chân nhân bưng chén rượu đi tới. Vừa định cùng Hoàng Thi Thi không có lời nói tìm lời nói đến hai câu. Nhưng này lúc sau lưng lại đột nhiên vang lên một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt của ta. Đây là vật gì? A, ta nhìn không thấy rồi. Sư huynh giúp ta. Có cái gì tại tiến vào ánh mắt của ta? A, một mảnh gào khóc thảm thiết tiếng vang lên. Nương theo lấy cái bàn ngã lật thanh âm. Chén rượu rơi xuống đất thanh âm. Tràn diện thoáng một phát hỗn loạn lên. Mà những cái kia bi thiết kêu thảm thiết người. Đều không ngoại lệ. Đều là vừa rồi đối với Hoàng Thi Thi dùng ánh mắt bất kính người. Những tu sĩ này có luyện khí kìa. Cũng có trúc cơ kìa. Bọn hắn con mắt tối sầm. Nhưng trong lòng lại sáng trương. Việc này hiển nhiên là cái kia giả đan chân nhân như vậy. Sư huynh. Đều là cái kia giả đan chân nhân báo thù cho ta. Những tu sĩ này cũng không phải một người. Bọn hắn bị thương. Lập tức hô bằng hữu dẫn bạn. Lập tức có vài chục người tu sĩ phát khí ra tay. Xúm lại tới. Nguyên một đám mắt lộ ra hung quang. Trừng mắt Diệp không. Tuy nhiên bọn họ đều là trúc cơ trung hậu kỳ. Thế nhưng mà bọn hắn nhiều người. Bọn hắn tin tưởng. Nếu là mọi người cùng nhau xông lên. Cái này cái trúc cơ đại viên mãn gia hỏa tuyệt đối không là đối thủ. Rất nhanh. Diệp không bọn người đã bị vây quanh tại quầy ba trước. Bên trong tiểu nhị sợ chán ván. Bề bộn chạy ra quầy ba khuyên nhủ. Các vị. Tỉnh táo. Sự tình còn không có biết rõ ràng. Chúng ta hay vẫn là thỉnh vạn kiếm ma tôn tuần thành tu sĩ đến. Đem làm kế tiếp to con bưu hãn tu sĩ. Đẩy ra tiểu nhị quát. Cái gì mẹ của nàng biết rõ ràng. Hiện tại rất rõ ràng. Chúng ta muốn đập mạnh cái này tiểu bạch kiểm, đưa ta sư đệ con mắt. Đúng vậy a, giết hắn đi. Một ngày giả đan chân nhân có cái gì đáng sợ. Chúng ta cùng tiến lên, không tin làm bất quá hắn. Phía sau mấy cái trúc cơ chân nhân ồn ào. Lại để cho đầu lĩnh to con tu sĩ lá gan càng cường tráng. Hắn tiến lên hai bước. Đối xử lạnh nhạt trừng mắt Diệp không nói. Tiểu tử. Vấn đề này đại đầu rồi. Ngươi biết ta ai mà. ta là huyết kiếm ma tôn tạ. Không đợi hắn báo ra danh tự, đã nhìn thấy Diệp Không trong tay đột nhiên xuất hiện cái đồng thau lục lạc chuông. Nhiếp hồn đoạt phách linh. Diệp Không rất lâu vô dụng, bất quá thứ này đối phó những này cấp thấp chân nhân xác thực dễ dùng. Lục lạc chuông lay động, cả lầu hạ tất cả tu sĩ toàn bộ bị chấn nhiếp. Những cái kia trúc cơ tu sĩ lập tức đại não một mảnh mơ hồ. Mà những cái kia luyện khí tiểu tu thì là mỗi người té xỉu, miệng sùi bọt mép, nguyên thần vậy mà bị trọng thương. Đợi cái kia đầu lĩnh tu sĩ tỉnh táo lại, một thanh ngân quang lóng lánh phi kiếm đã gác ở hắn trên cổ. Mà cái kia giả đan tiểu bạch kiểm đang dùng một loại ánh mắt khinh miệt nhìn xem hắn. Ta không phải biết rằng tên của ngươi, càng không muốn biết ngươi là ai. Ngươi là ai đều không trọng yếu. Quan trọng là cho ta nhớ rõ ràng rồi. Đi ra hồn áp phiết muốn thả sáng một điểm. Xem trước một chút đối phương là không phải ngươi nhắm trúng khởi đấy. Diệp Không nói xong, dùng phi kiếm vỗ vỗ mặt của hắn. Nói ra, ta không muốn tại người ta trong khách sạn giết người. Cho nên ta cho ngươi lần thứ nhất cơ hội. Nếu là bất quá bất kính, định trảm không buông tha. Diệp Không há miệng ra, phi kiếm thu hồi trong bụng. Lúc này, bổn điếm lão bản đã đi rồi đi ra, đó là một kết đan lão tổ. Hắn vốn còn muốn hét lớn một câu, ai dám tại lão tử trong tiệm gây chuyện. Mà khi hắn trông thấy Diệp Không như thế bưu hãn, hắn cũng không dám mở miệng. Tranh thủ thời gian tới cười nói, tất cả mọi người giảm nhiệt. Buổi tối hôm nay tiền thưởng tính toán của ta. Rồi hướng Diệp Không nói, đạo hữu đừng kích động, đừng kích động, ta tiễn đưa đạo hữu trở về phòng. Diệp Không lại không đi, rồi hướng những tu sĩ kia quát, còn có ai không phục. Vừa rồi hùng hổ các tu sĩ cả đám đều cúi đầu xuống, không dám nói tiếp. Một cái có pháp bảo trúc cơ chân nhân, điều này có thể là người bình thường mà. Người nhiều hơn nữa có rắm người. Người ta lục lạc chuông lay động, pháp bảo vừa ra, có bao nhiêu giết bao nhiêu a. Diệp Không lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Đưa tay thu hồi cái kia mấy chục chỉ kim dược con kiến. Rồi hướng lấy cái kia muốn cùng Hoàng Thi Thi đến gần chân nhân. Hỏi, ngươi bưng hai cái chén rượu làm gì? Muốn cùng vợ của ta uống một chén. Tiểu tử kia đã sợ đến tè ra quần rồi, phúc thông quỳ xuống tiền bối, ngài đã hiểu lầm kỳ thật. Ta là cho tại đây làm công miễn phí làm tử bảo đấy. Diệp Không khẽ nói, làm nghĩa công cũng phải đem áp phích phóng điểm sáng. Hắn nói xong, mang theo Hoàng Thi Thi lên lầu. Trên lầu có chuyên môn trận pháp, cho nên phía dưới lại náo. Bên trên cũng lộ ra rất yên tĩnh. Khách sạn lão bản cũng theo kịp, dẫn Diệp Không đi gian phòng. Chờ bọn hắn tiến vào gian phòng, lão bản mới ôm quyền nói, đạo hữu cảm ơn. Diệp Không biết rõ, lão bản đây là tạ hắn không có ở trong tiệm giết người. Hắn gật gật đầu cũng trả cái lễ, lúc này mới đóng cửa phòng. Tiến vào trong phòng, đem trận pháp thắp sáng, Hoàng Thi Thi lúc này mới khanh khách nở nụ cười. Đón lấy lại cầm lấy bên cạnh bàn chọn bức màn cột. Học Diệp Không khẩu khí nói. Ta không phải biết rằng tên của ngươi. Lại càng không phải biết rằng ngươi là ai. Ngươi là ai đều không trọng yếu. Hoàng Thi Thi nói xong cười nói, tướng công, ngươi nói chuyện. Nên có chút hung hăng càng quấy, lại có điểm xoáy ta cũng sẽ không dùng từ hình dung rồi. Diệp Không sạc một tiếng, ngồi vào bên cạnh bàn, dạy ngươi cái kia gọi khóc. Không có văn hóa vân diêu người. Khóc, dường như có chút ý tứ. Hoàng Thi Thi gật đầu, lại nói ta thích ngươi khúc bộ dạng, về sau không có việc gì là hơn lạnh lùng. Diệp không cười nói. Một người đâu rồi? Ngẫu nhiên khúc thoáng một phát. Hay vẫn là rất không tệ. Mà nếu này cả ngày đều một bộ khúc dạng đâu rồi? Vậy thì phải thay đổi cái từ hình dung rồi. Lại có cái gì mới từ đâu rồi của ta đại tài tử? Hoàng Thi Thi hiếu kỳ hỏi. Diệp không ha ha cười nói cái kia chính là trang bơ rồi. Hoàng Thi Thi cười phun nói, ngươi thật lưu manh. Hai người cười đùa thoáng một phát. Diệp không đem Hoàng Thi Thi ôm đến trong ngực. Hỏi. Ngươi nói ta đi bái phỏng dịch ra hiệu buôn. Có phải hay không có chút mạo muội? Hoàng Thi Thi lập tức cả giận nói. Ngươi cái này lòng tham tiểu tử. Có phải hay không cũng muốn thông đồng một cái ảnh tộc nữ tử mới cam tâm? Diệp không cười nói. Một nữ tử như thế nào đủ? Ta còn có câu bên trên một cái ảnh tộc nam tử đâu rồi? Nam nữ ăn sạc. Hoàng Thi Thi một hồi chán ghét. Đẩy ra người nào đó. Mắng. Biến thái. Cả ngày sẽ không nghiêm chỉnh. Nói chuyện không biết câu nào thực. Câu nào giả. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 761. Giờ. Y. E. B. Không càng làm nàng kéo về đến. Ôm thật chặt nàng nhuyễn nị eo nhỏ. Nói ra. Trêu chọc ngươi đùa đâu rồi? Kỳ thật ta tưởng chính là. Đã nơi này có ảnh tộc đoàn xe. Mà chúng ta lại không quen đường. Sao không cũng gia nhập đội xe bọn họ. Theo chân bọn họ cùng đi hướng Tỳ Bà Cảnh. Hoàng Thi Thi ngẫm lại cũng đúng. Bất quá vẫn là không tin. Lại chầm chầm vào Diệp không con mắt nói thật sự. Không phải muốn cùng ảnh tộc cô nàng một đường đồng hành câu kết làm bậy a. Diệp không quen việc dễ làm mà đem tay tham tiếng Hoàng Thi Thi quần áo. Nắm thật lớn một khỏa mập nhuyễn. Cười nói. Ảnh tộc cô nàng có lớn như vậy mà. Ma Uyển. Hoàng Thi Thi bị hắn xoa nhẹ mấy lần cũng không hề cự tuyệt. Diệp không nghiêm sắc mặt nói ra, yên tâm đi, ta thật đúng là không có gì tâm tư bọt nước tộc Lít Tô Gơ. Đi theo đoàn xe đi Tỳ Bà Cảnh. Đoán chừng muốn mấy tháng. Này trong đó, ta đã kế hoạch tốt. Bế quan luyện chế của ta thứ hai đem pháp bảo phi kiếm. Diệp không cái kia đem trầm biết ô kim kiếm đã cường hãn đến không giống bộ dáng, lại còn là tử mẫu phi kiếm. Cái kia được có bao nhiêu lợi hại? Mà ngay cả Hoàng Thi Thi đều giật mình rồi. Nếu là nàng biết rõ đây là năm thanh phi kiếm, tổ hợp lại càng có thể phát huy mấy lần uy lực. Nàng còn không biết là cái gì biểu lộ đây này. Nghe Diệp không xác thực không có câu ảnh tộc Lít Tô Gơ ý tứ. Hoàng Thi Thi suy tư thoáng một phát. Nói ra. Có chút độ khó a. Những này đoàn xe. Là không muốn thêm ngoại nhân đấy. Giống như trước khi Vân Du Ma Tôn. Cũng là bởi vì lo lắng đã bị tập kích. Lúc này mới chiêu mộ tu sĩ đồng hành. Hơn nữa. Ảnh tộc chi nhân đối ngoại tộc cũng rất có cảnh giác. Càng thêm địa sẽ không tại trong đội xe thêm ngoại nhân. Cho nên chúng ta tưởng cùng bọn họ đồng hành. Đoán chừng nhất định sẽ bị cự tuyệt. Diệp không nhớ mày. Không nghĩ tới ảnh tộc dĩ nhiên là như vậy. Nếu thật như Hoàng Thi Thi theo như lời. Tưởng thêm đi vào. Thật đúng là rất khó xử. Hoàng Thi Thi đột nhiên nói ra, ta có chủ ý. Nàng cười xấu xa thoáng một phát, nói ra, không bằng chúng ta tới một hồi anh hùng cứu mỹ nhân. Ta làm bộ người xấu đi công kích bọn hắn, sau đó ngươi xuất hiện, đem ta đánh chạy. Bọn hắn cảm tạ ngươi, tự cho ngươi gia nhập. Diệp không té xỉu. Thi Thi tỉa, ngươi thật đúng là ngực to mà không có não. Liền cả loại này máu chó tình tiết ngươi đều nghĩ ra. Cái kia ta hỏi ngươi, ngươi làm bộ người xấu, vậy ngươi còn muốn hay không cùng ta cùng đi? Hoàng Thi Thi nhăn lông mày, điều này cũng đúng. Ai, lại để cho Chư Lăng Phi giả mạo người xấu. Tính một cái rồi, ngươi chủ ý này không được. Diệp không tranh thủ thời gian cắt ngang nàng, lại nói kỳ thật ta có một chủ ý. Nghe nói ảnh tộc nhân đều yêu vũ đạo ca sướng. Ngâm thi tác đối. Không bằng ta dùng những này chủ động hấp dẫn bọn họ chạy tới. Hoàng Thi Thi phiền muộn nói, vậy ngươi còn không phải vừa muốn phao ngâm. Diệp không lắc đầu nói, không thể nói như vậy. Cái kia ảnh tộc nhân nữ có nam có. Hấp dẫn cái nam nhân tới cũng không tệ a. Vậy ngươi không được hát tình ca, không được ngâm tình thơ. Ta đây tự ngâm cái. Gió thổi bờ môn lạnh, gió lạnh đâm vừa môn. Hoàng Thi Thi lập tức té xỉu. Đại ca, ngươi quá thô tục đi à nha. Đương nhiên, Diệp mổ người không có khả năng thật sự ngâm cái đồ chơi này. Bất quá ý nghĩ của hắn cũng không tệ lắm, chủ động đến thăm còn không bằng đợi nhân gia đến thăm. Có thể vấn đề đã đến. Mỗi một gian phòng đều cũng có độc lập trận pháp đấy. Trận pháp này chẳng những có phòng ngự công năng, còn có ngăn cách tạp âm công năng. Nói một cách khác, cho dù Diệp mổ người ở bên cạnh hô phá cúng họng, bên kia cũng không nghe thấy. Cái kia muốn làm sao bây giờ đâu này? Hoàng Thi Thi suy nghĩ cái đần biện pháp, dùng thần trí của nàng tập trung trận pháp. Ảnh tộc nhân sẽ không đứng ở bên trong không được a. Chỉ cần bọn hắn trận pháp dừng lại, người nào đó mà bắt đầu ngâm thơ hát khúc, Diệp không bi ai a, bản thân luân lạc tới hát rong đều không có người nghe tình trạng rồi. Được rồi, đã làm phiền ngươi. Tuy nhiên biện pháp đần một điểm, có thể cũng không thể cưỡng ép hiếp công phá người ta đại trận. Sau đó ca hát cho bọn hắn nghe đi. Hoàng Thi Thi khanh khách nở nụ cười, vậy thì thật là bệnh cũng không nhẹ rồi. Diệp không tuy nhiên tại tính toán ảnh tộc nhân, có thể không có gì ác ý. Bất quá là tưởng cùng đi tì bà cảnh, thuận tiện nghe ngóng thoáng một phát dịch gia hiệu buôn cùng thương nam dịch gia có quan hệ hay không. Còn có người tính toán tự không giống với lúc trước. Tại Tân Như Quy khách sạn phụ cận một gian sinh ý thanh đạm tiểu trong tử quán, mấy người mặc vạn kiếm ma tôm quần áo người chính vây quanh một cái tiểu nhị người như vậy, cúi đầu mật nghị lấy cái gì. Của em bé đều đánh nghe được cái gì. Ban ngày cùng Lý Ba nói chuyện chính là cái kia kết đang tu sĩ thấp giọng hỏi. Cái này gọi của em bé vốn là cái trên núi đốn củi đấy, về sau bị phát hiện có linh căn, cái này mới đi đến chủ thành, tưởng nhập vạn kiếm ma tôn, có thể một mực tìm môn bất nhập. Về sau gặp gỡ những này vạn kiếm ma tôn quần là áo lược, tự cho là đợi đến lúc cơ hội. Của em bé nói, thăm dò được rồi. Lần này dịch ra hiệu buôn tổng cộng có ảnh tộc nhân 8 cái, 4 nam tứ nữ. Đầu lĩnh chính là một đôi huynh muội. Ca ca gọi Tuyết Lý Sương, muội muội gọi Tuyết Văn Ngưng. Một cái kết đang tu sĩ vội vàng hỏi, bộ dáng đều như thế nào đây? cái khác tu sĩ mắng, đồ vô dụng, nhìn ngươi nhanh chóng. Hắn lại hỏi, những này ảnh tộc nhân tu vị như thế nào? Củi em bé nói, ảnh tộc nhân đều rất đẹp đấy. Bất quá tu vi của bọn hắn cùng chúng ta không giống với. Ta không nhìn ra được. Mọi người gật đầu. Xác thực. Ảnh tộc luyện tập ảnh võ. Cái kia vốn chính là một loại cổ võ làm chủ. Luyện thể làm phụ. Linh khí không nhất nhìn chúng đặc thù công pháp. Căn bản không có tu sĩ đồng dạng cảnh giới. Cho nên liếc là nhìn không ra đấy. Bất quá của em bé lại phản ánh một cái trọng yếu tình huống. Đội xe bọn họ. Không riêng có 8 cái ảnh tộc nhân. Còn có tầm 10 cái trúc cơ kỳ tu sĩ cho bọn hắn làm tiểu nhị. Căn cứ bọn hắn nói chuyện phím. Nghe nói cái kia Tuyết Lý Sương một người có thể chống đỡ bọn hắn mười mấy. Mọi người trầm ngâm. Một hồi đều phán đoán nói. Một người đánh mười mấy trúc cơ chân nhân. Theo như chúng ta cái này cảnh giới. Cần phải cũng có kết đan trung kỳ hoặc là kết đan hậu kỳ. Mọi người nghe vừa nói như vậy, đều không ra rồi. Bọn hắn một cái năm cái kết đan tu sĩ. Mà người ta đã có 8 cái tương đương với kết đan tu sĩ. Mỗi người đều là kết đan trung hậu kỳ. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Xem các ngươi bị hù. Đầu lĩnh chính là cái kia kết đan tu sĩ mỉa mai nói có sắc không có can đảm hàng. Các ngươi chớ quên. Chúng ta là đánh lén. Bắt người. Không phải theo chân bọn họ đối chiến. Nói xong, hắn lại ý bảo cái kia của em bé nói tiếp. Vâng. Của em bé tiếp tục nói kỳ thật những cái kia ảnh tộc nam nhân theo chúng ta đồng dạng. Đến buổi tối tự muốn đi ra ngoài phong hoa tuyết nguyệt uống rượu mua vui tìm nữ nhân. Thế nhưng mà bọn hắn ảnh tộc nhân lại ra vẻ đạo mạo. Sợ ảnh tộc nữ tự biết rõ. Cho nên bọn hắn đến nửa đêm sẽ kết bạn đi ra ngoài. Đến lúc đó, chúng ta tự có cơ hội rồi. Mấy tên kia lập tức toàn bộ đều nở nụ cười. 8 cái ảnh tộc nhân rời khỏi 4 cái. Còn có 4 cái nữ nhân. Cái kia còn có cái gì khó khăn đâu này. Một người tu sĩ cười nói ảnh tộc nam nhân đi làm phong trần nữ tử. Chúng ta tự đi làm bọn hắn nữ tử. Ha ha. Của em bé cũng đi theo cười nói hơn nữa các nàng là hai người ở một gian phòng. Ta đã ở đằng kia hai gian phòng trên trận pháp động tay động chân. Đến lúc đó trận pháp đột nhiên biến mất. Các ngươi tự thừa dịp các nàng lúc tu luyện ra tay. Tốt! Đầu lĩnh tu sĩ đại hỷ, mạnh mà vỗ của em bé, nói ra chúng ta tới lúc Lý Ba đã nói. Việc này làm tốt, ngươi vạn kiếm ma tôn đệ tử lệnh bài thì có. Của em bé cúng quyết hành lễ. Bái kiến sư tổ. Ha ha. Mọi người vui vẻ cười to. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 762. Cờ. Ảnh ban đêm thâm trầm. Tân Như Quy khách sạn dưới lầu vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Khiêu vũ nữ tử đã càng xuyên việc thiếu. Mà những cái kia uống rượu tu sĩ cũng lộ ra càng thêm điên cuồng. Giờ phút này đã không phải là ném linh thạch nhìn một chút. Mà là ai cho linh thạch nhiều. Tối nay có thể mang theo vũ nữ qua đêm rồi.